Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 482 không thích mang trang sức. Bạch Linh vừa vặn từ tập thể dục theo đài trung ra tới. Trầm ngâm đến, xem ra thành Yến Kinh còn có chúng ta không biết đồ vật. Tỉ như cái kia cái gì SS cấp F nhà tù. Giống như nàng suy nghĩ, dị năng quả nhiên không phải quyết định mạnh yếu hết thảy. Kia, chúng ta còn muốn đi sao? Lúc này mới bước vào thành Yến Kinh, phiền toái giống như liền không ít. Bạch Tiểu Khê nhíu mày nói, tự nhiên muốn đi. Bọn họ lần này bị người theo dõi nhất định là bởi vì vẫn luôn không có đi căn cứ nguyên nhân. Từ ngày mai buổi tối bắt đầu, chúng ta ở tại căn cứ, vật chất phương diện có thể trực tiếp tinh hạch thay thế. Ân, vài người gật đầu, chỉ là ở một đêm nói, hẳn là không dùng được nhiều ít vật chất hoặc là tinh hạch. Rốt cuộc bọn họ như vậy ở bên ngoài thật là quá đục lỗ. Đi nghỉ ngơi đi, hôm nay buổi tối từ ta tới thủ. Bạch Linh nói đứng dậy, dù sao nàng hôm nay nhiệm vụ cũng làm xong rồi. Ân, tỷ, ngươi tiểu tâm chút. Bạch Tiểu Khê mấy người nhưng thật ra không khách khí. Lý Chính Hạo hướng tới Bạch Linh rời đi bóng dáng nhìn mắt. Ngay sau đó liễm hạ con ngươi, trong ánh mắt mang theo trầm tư. Cựu cựu, Bạch San ôm tiểu gia hỏa cầm hắn ôm gối thảm cho hắn. Lại phát hiện hắn nửa ngày chưa từng tiếp nhận, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Lý Chính Hạo phản ứng lại đây, thon dài thả mang theo cái kén tay tiếp nhận cái kia ôm gối. San San, chờ giải quyết những việc này, chúng ta sớm muộn gì cũng muốn lựa chọn một chỗ ân gia lập mệnh. Như thế phiêu bạc khẳng định là không được. Ta biết, Bạch San đồng dạng nghiêng đầu nhìn bên ngoài, chỉ là cái này thân ảnh đã biến mất. Nhưng đến bây giờ Linh Linh đều không có nói muốn lựa chọn ở địa phương nào. Bạch San kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chính mình cao lớn cựu cựu. Nếu thật sự muốn lựa chọn nói, càng an toàn đối phương, đối chúng ta càng tốt. Nhưng địa phương an toàn trừ bỏ kinh thành, chỉ sợ cũng không có mặt khác địa phương. Rốt cuộc nơi đó là thủ đô, cũng là quyền lợi cùng quân đội nhất tập kết địa phương. Bạch San không nghĩ tới chính mình nói xong lúc sau, cựu cựu con ngươi càng là sâu thẳm chút. Cựu cựu, chẳng lẽ tỷ tỷ không tính toán đi kinh thành? Dựa theo Bạch Linh suy xét không nên a. Lý Chính Hạo lắc đầu, thu hồi ánh mắt, tính chuyện này về sau suy nghĩ đi. Bạch San khẽ cau mày, kia Trương Nhu Hòa mặt tràn đầy ngây thơ, kỳ thật liền tính bọn họ không đi Bắc Kinh lại như thế nào, chỉ cần người một nhà ở bên nhau, bất luận cái gì địa phương đều là ra. Một đêm thời gian nói dài cũng không dài lắm, đối với canh giữ ở bên ngoài cùng cấp thấp tang thi cùng biến dị thú đánh chết Bạch Linh tới nói, thực mau liền đi qua. Đón sơ thăng thái dương, đem kia tinh oánh dịch thấu thiên thần kiếm cắm vào vỏ kiếm bên trong, quay đầu liền nhìn đến Lý Chính Hạo cao lớn thân hình từ phòng ốc nội ra tới. Ta tới thủ, ngươi đi rửa mặt hạ an một chút gì. Lý Chính Hạo mỉm cười nhìn chính mình cái này so với chính mình tiểu 8 tuổi cháu ngoại gái. Ân, Bạch Linh đồng dạng mỉm cười gật gật đầu. Chỉ là mới từ Lý Chính Hạo trước mặt đi qua thời điểm, phát hiện hắn ánh mắt lóe một tia quang mang. Bạch Linh sừng sốt, theo bản năng bưng kín hơi khai cổ áo. Ngạch, Lý Chính Hạo thu hồi ánh mắt, trở nên có chút xấu hổ. Lại cũng chỉ vào Bạch Linh trên cổ vòng cổ. Phía trước vẫn luôn không có gặp ngươi mang quá thứ gì. Hắn cũng là vì nàng trên tay trái thuộc. Về tỉ tỉ đuôi giới, Sau đó mới phát hiện nàng trên cổ mang theo hoa tai. Bạch Linh từ trước đến nay không thích mang bất luận cái gì trang sức. Này đuôi giới là nàng mụ mụ di vật, nàng mang không kỳ quái, nhưng nàng trên cổ vòng cổ, hắn chưa từng có nhìn thấy quá. Hết chương.